Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1312, tính tới Giang Hạo đạo lữ là nữ ma đầu. Chương 1309, tính tới Giang Hạo đạo lữ là nữ ma đầu Thiên Âm Tông. Mục Khởi trông coi viện tử, nhìn thấy bên ngoài có một ít sơn hải ấn ký dần dần biến mất. Đã muốn tới gần viện tử biên giới, nói cách khác cái kia người lưu lại thủ đoạn ngay tại một chút xíu biến mất. Đây là bởi vì suy tính nguyên nhân, một khi biến mất, liền mang ý nghĩa không thể tiếp tục hướng dưới được rồi. Nhìn trộm người khác nhân duyên, hậu quả có như vậy nghiêm trọng không? Đây là Mục Khởi vẫn nghĩ không thông, theo lý thuyết không nên như thế, có thể diệu thính liên tính như vậy. Chính là như vậy, mặc dù không hiểu, có thể cũng không truy đến cùng, cũng tỉ như nơi này ấn ký, đến cùng là thế nào tới, bọn hắn cũng không quá xác định, dù là có chỗ suy đoán thế nhưng chỉ là suy đoán. Sẽ không đi truy đến cùng, nhìn kỹ một hồi, Mục Khởi lại về tới gian phòng, bảo vật của hắn như cũ tại vì Diệu Thính Liên gia trì. Lúc này Diệu Thính Liên tu vi đều tại tinh tiến, mặt khác một cỗ khí tức huyền ảo ở chung quanh nàng xuất hiện. Nếu là tiếp tục, đối tu luyện có không ít chỗ tốt, nhưng là Diệu Thính Liên hoàn toàn không thèm để ý những này. Hung hăng suy tính, từ bỏ tu vi tăng lên, chủ yếu truy tìm kia khó mà tìm kiếm duyên. Chỉ cần suy tính đến cái này duyên, như vậy thì có thể tìm tới Giang Hạo sư đệ đạo lữ, hoặc là nói thích hợp Giang Hạo sư đệ đạo lữ, chỉ là thất bại rất nhiều lần, lần này hẳn là cũng rất khó thành công. Bách Hoa Hồ, trong đình Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn xem thư tín trong tay, lúc này phong thư đã bị nàng mở ra, đọc lấy nội dung bên trong, hoặc là nói nàng đã đọc rất nhiều lần rồi. Do dự hồi lâu, nàng thả ra trong tay thư, trầm mặc không nói. Thư nội dung là cái gì, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, dù là xích lại gần cũng không cách nào nhìn thấy phía trên mảy may nội dung. Bởi vì người bình thường trong mắt đây là một chương trống không giấy. Lúc này trầm mặc Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu, lại một lần thấy được kia một điểm tinh mang. Thật sự là kiên nhẫn, nhìn xem tinh mang, Hồng Vũ Diệp lần nữa trầm mặc, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, giống như đang do dự cái gì, lại tượng như không có cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, trăng sáng không trung, sao trời một chút xíu toát ra, đầy trời sao trời chiếu rọi đại địa, chẳng biết lúc nào, chân trời xuất hiện hào quang. Trước kia còn muốn xuất hiện nở rộ tinh quang, chỉ có thể vô lực tán đi. Một đêm thời gian, Hồng Vũ Diệp đều chưa từng có bất kỳ động tác. Thư cũng tại mặt bàn bởi vì gió nhẹ mà đong đưa. Tại ánh nắng xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy kia một điểm tinh mang ngay tại tán đi. Đối phương hai người, không có một cái nào mạnh, yếu làm cho người giận sôi. Nhìn xem sắp biến mất một điểm tinh mang, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Mục Khởi nhìn xem Diệu Thính Liên, chau mày, xem ra vẫn là không có cái gì tiến triển. Hắn nhìn thấy bảo vật lại một lần nữa vỡ ra, phía ngoài lực lượng cũng tiêu hao không ít, hôm nay không thể tiếp tục, lại muốn chờ hai ngày, chỉ hy vọng còn có thời gian. Dù sao cần thiên cơ hỗn loạn, thiên cơ một khi khôi phục, như vậy thì lại không có cách nào tính tới. Bọn hắn thực lực xác thực có hạn, có đôi khi Mục Khởi sẽ nghĩ, tính toán như thế gian nan, có khả năng hay không là thiên cơ hỗn loạn dẫn đến xuất hiện sai lầm, dẫn tới sai lầm địa phương, mà thiên cơ bình thường chính là khó mà tính tới, nhưng chỉ là nghĩ như vậy. Cụ thể như thế nào không cách nào biết được, chỉ có thể nhìn một chút phải chăng thật sự có thể tính ra tới. Bất quá phải chờ lần sau, nghĩ như vậy, hắn liền muốn động thủ thu hồi bảo vật. Nhưng mà, tại động thủ trong nháy mắt, Đột nhiên bảo vật hào quang tỏa sáng, phảng phất có mới tiến triển. Diệu Thính Liên trên thân cũng bắn ra huyền ảo chi ý. Lúc này nếu là cắt ra phí công nhọc sức, gặp đây, Mục Khởi sững sờ, cuối cùng cười khổ, chỉ có thể vận chuyển tu vi ổn định bảo vật, tái tranh thủ một chút thời gian, rất nhanh cả người hắn liền bị hút khô, chút tu vi ấy hoàn toàn không chống được bao lâu, cũng may quang mang cực hạn thăng hoa, cuối cùng tiêu tán, mà Diệu Thính Liên cũng trong nháy mắt này mở mắt ra. Một loại hưng phấn tự nhiên sinh ra. Tìm được, ta tìm được. Nàng hưng phấn đứng lên, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện phu quân ở đâu. Phía dưới, Mục Khởi chật vật mở miệng. Diệu Thính Liên lúc này mới nhìn thấy ngồi dưới đất Mục Khởi. Phu quân ngươi làm sao ngồi dưới đất? Nói ngồi xuống đỡ dậy đối phương. Ngươi nói ngươi tính tới rồi. Mục Khởi lập tức hỏi. Đúng thế. Diệu Thính Liên trong đôi mắt mang theo ánh sáng. Ta tính tới một vị trí. Đến tìm đi qua, nói liền muốn kéo Mục Khởi cùng đi, nhưng mà không có kéo di chuyển. Móc rỗng, Mục Khởi thở dài nói, chính ngươi đi qua đi, có bị thương hay không? Diệu Thính Liên kiểm tra, không có, chính là thoát lực. Mục Khởi lắc đầu, suy tư dưới. Diệu Thính Liên cõng lên Mục Khởi hướng mặt ngoài chạy tới. Mục Khởi, ngoặc kép chấm hỏi, đây là vợ chồng chúng ta thành quả. Diệu Thính Liên cao hứng nói, trong lúc nhất thời, Mục Khởi trong lòng thở dài, bồi tiếp náo loạn lâu như vậy, cuối cùng bị cõng ra ngoài, trên đường các sư huynh đệ nhìn thấy, lại nên chê cười, lúc đầu hắn cũng là một cái danh vọng không tệ sư huynh. Tại Giang Hạo đem Diệu Thính Liên mang về thời điểm, hết thảy liền thay đổi, ngay ở phía trước. Diệu Thính Liên kích động nói, nàng nhìn thấy được vị trí, chỉ cần tiến về vị trí kia, tất nhiên sẽ nhìn thấy cái kia người, thích hợp Giang Hạo sư đệ cái kia người. Thật kích động, cảm giác sư đệ rốt cục không cần lẻ loi một mình. Diệu Thính Liên chân thành nói. Mục Khởi ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác. Dù sao hắn vốn cũng không có quá lớn ý nghĩ. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bọn hắn một đường tiến vào trong rừng cây. Cực kỳ vắng vẻ rừng cây. Xuyên qua rừng cây. Đi tới bên hồ. Lúc này, ở bên hồ dưới một cây đại thụ. Có một đạo thân ảnh đỏ trắng đứng thẳng. Diệu Thính Liên nhìn thấy trong nháy mắt. Kích động, chính là nàng. Trước tiên đem ta buông xuống, Mục Khởi nói, hắn nhìn sang lúc, cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đây là một vị cường giả, cái nào một phong đệ tử, chưa bao giờ thấy qua. Diệu Thính Liên thở sâu, sau đó ổn định trạng thái tâm lý, từng bước một tới gần, Mục Khởi cũng không tới gần, mà là tại đằng sau cảnh giác, dưới chân có một chút trận pháp xuất hiện. Hắn muốn làm chính là Diệu Thính Liên nếu là có nguy hiểm. Trước tiên dẫn người rời đi, còn được hay không đến thông cũng không biết. Có thể đã đến nơi này, liền không cách nào trở về. Đối phương nhất định phát hiện, Diệu Thính Liên từng bước một đi qua. Nàng tự nhiên cũng rất cẩn thận, tới gần đối phương lúc, thời khắc chú ý đối phương tình huống. Nếu là có bất luận cái gì bất mãn, nàng liền sẽ dừng lại bộ pháp. Dù sao cái này người thoạt nhìn là một vị sư tỷ. Nàng cùng Mục Khởi đều nhìn không ra tu vi của đối phương. Tại ở gần chỉ có 10 bước thời điểm, Diệu Thính Liên dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ. Nghe vậy, thân ảnh đỏ trắng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệu Thính Liên. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Diệu Thính Liên cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm. Người trước mắt người mặc một bộ thanh lịch hồng bạch tiên váy. Vạt áo phiêu giật, trong gió khẽ đung đưa. Nàng cặp mắt kia ôn nhuận mà sáng tỏ. Phảng phất bên trong ẩn chứa thâm thúy trí tuệ. Dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Cùng dĩ vãng thấy hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Bình thản mở miệng, ngươi tìm ta, là dạng này. Diệu Thính Liên liền vội vàng gật đầu, có việc. Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, nghe vậy, Diệu Thính Liên có chút do dự, người trước mắt tuyệt không phải bình thường, nhất định là tông môn ẩn tàng đệ tử thiên tài, dạng này người khó trách khó như vậy tính, nhưng là tính tới, đã nói lên cùng sư đệ là xứng, thế nhưng là đối phương chưa chắc có loại ý nghĩ này, cho nên muốn làm sao mở miệng, chỉ cần thấy được đối phương, nàng liền mở miệng dũng khí đều không có. Nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu nói, sư tỷ, ta gọi Diệu Thính Liên, là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chân truyền đệ tử đạo lữ, Diệu Thính Liên bổ sung một câu, nàng xác thực không phải chân truyền đệ tử, thân phận của mình có vấn đề, mà lại không làm việc đàng hoàng, sư phụ không thu. Vậy tại sao tìm ta? Hồng Vũ Diệp hỏi, là có cái mạo muội vấn đề. Diệu Thính Liên một ngụm nói tiếp, không biết sư tỷ có hay không đạo lữ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, tại đối phương cúi đầu lúc mới mở miệng, nếu như không có đâu. Vậy sư tỷ nghe nói qua chúng ta tông môn thứ nhất trầm ổn, bày mưu nghĩ kế sư đệ sao? Diệu Thính Liên hỏi, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, người nào? Chúng ta Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thủ tịch người ứng cử, Giang Hạo sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói, chúng ta sư đệ vì người trầm ổn, tính cách ôn hòa, tướng mạo an toàn, sư đệ sư muội nhìn thấy hắn đều là vui vẻ, là vô số tiên tử tha thiết ước mơ đạo lữ, sư tỷ muốn hay không đi gặp hắn một chút? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, lắc đầu nói, không thấy, sư tỷ, hiện tại chúng ta sư đệ còn tuổi nhỏ, đã âm thầm bộc lộ tài năng, biết được ít người, sớm hạ thủ vi cường. Diệu Thính Liên chân thành nói, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, chờ ngươi có thể tìm tới ta 3 lần, ta có thể đi gặp hắn một chút. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp quay người rời đi, bất quá mấy bước liền hoàn toàn biến mất tại Diệu Thính Liên tầm mắt bên trong. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Diệu Thính Liên có chút hoảng hốt, thật sự là xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, nàng mặc cái gì tới, dáng dấp ra sao tới, quên rồi, như thế không hợp thói thường. Diệu Thính Liên có chút khó có thể tin. Nàng thế mà quên vừa mới cái kia người dáng dấp ra sao. Chớ nói chi là vẽ ra đến cho sư đệ nhìn. Trong lúc nhất thời, nàng lập tức nhìn hướng phía sau cảnh giác mục khởi. Phu quân, ngươi thấy vừa mới sư tỷ dáng dấp ra sao sao? Mục khởi lắc đầu, quá xa nhìn không thấy. Quá xa, Diệu Thính Liên mờ mịt. Lúc này mới nhiều ít bước khoảng cách. Làm sao lại quá xa? Quên hỏi tên, Diệu Thính Liên đột nhiên mới nhớ tới. Vậy làm sao bây giờ? Mục khởi ngồi xuống hỏi. Hắn còn chưa khôi phục, vừa mới lại cảnh giác hồi lâu. Tự nhiên có chút đứng không vững. Không biết à, nhưng là đó là cái tin tức tốt. Chờ sư đệ trở về nói cho hắn biết. Mặt khác chỉ cần lại tìm đến 2 lần. Nàng liền nguyện ý cùng chúng ta đi gặp sư đệ. Đến sớm cho sư đệ làm tốt chuẩn bị tư tưởng, người sư tỷ này hắn nhất định thích. Diệu Thính Liên lại hưng phấn lên. Về phần vị sư tỷ kia tình huống cụ thể, nàng không hề nghĩ ngợi. Dù sao về sau còn có thể gặp mặt, đến lúc đó hỏi một chút liền tốt. Mục khởi cũng không nói gì thêm, thuận theo tự nhiên là tốt. May mắn cái kia người đối bọn hắn không có ác ý. Hắc ưng trong động phủ, Giang Hạo tại vị đưa thượng tọa hồi lâu, trời tối đến hừng đông, hắn cũng không tiếp tục khó xử hắc ưng nhất tộc, những này người đã muốn giúp Sở Xuyên, liền không có xử lý tất yếu, có thể vì Sở Uyên tiến về đông bộ cung cấp trợ lực, tốt thuận lợi một chút, đương nhiên, cũng có thể trở thành Sở Xuyên hậu thuẫn, nếu là phía trước có nguy hiểm. Còn có thể thối lui đến nơi này, không đến mức thối lui đến Thiên Âm Tông, xem như kết quả không tệ. Có thiên đạo lời thề tại, bọn hắn sẽ không làm loạn. Còn lại liền nhìn chính Sở Xuyên, chỉ cần có thể trưởng khống tốt là được rồi. Cộng thêm kia hồn cờ, hiện tại Sở Xuyên mặc dù tu vi bình thường, nhưng là chiến lực không tầm thường, lại lĩnh ngộ tự tại pháp, thực lực tinh tiến không ít, hẳn là triệt để phóng sinh. Bất quá hắn không hề rời đi là đang chờ tụ hội. Hiện nay mình tới gần lục sắc mặt trời, còn kém những người khác đạt được 5 kiện đồ vật, bên trong đó 4 kiện. Một khi kích hoạt, Quy Khư liền có thể thi triển lực lượng, mình cũng có thể tiến vào phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Hắn cũng không dám bại lộ mình, mặc dù giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận người muốn hắn thành công, nhưng luôn có như vậy một số người đòi mạng hắn, tỉ như người của Vạn Vật Trung Yên, bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại nếu như bị người biết được Quy Khư tác dụng cùng chuyện cần làm, tự nhiên có vô số người chen chúc mà tới, muốn hạ sát thủ, mà hắn ngồi ở chỗ này một đêm. Hắc Ưng nhất tộc run lẩy bẩy, không biết vị này rốt cuộc muốn làm gì. Giang Hạo cũng không có giải thích, chỉ là nhìn xem bọn hắn hoảng sợ bên trong, lông trắng Hắc Ưng liền bắt đầu vì Sở Xuyên chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Chuẩn bị thời điểm sẽ còn hỏi Giang Hạo một câu. Đối với cái này Giang Hạo cười không nói, bọn hắn liền cho rằng làm như vậy không có vấn đề. Chờ chuẩn bị kỹ càng hỏi lại, Giang Hạo vẫn là cười không nói. Bọn hắn đã cảm thấy người trước mắt cho rằng còn chưa đủ, liền tiếp tục chuẩn bị. Như thế cũng vội vàng lục một đêm. Giang Hạo rõ ràng cũng không nói gì. Bọn hắn liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chờ đợi Sở Xuyên trở về cùng nhau cho hắn. Không những như thế, bọn hắn không có đồ vật đưa liền các loại cam đoan, nhất định sẽ toàn lực phụ trợ. Như thế, Giang Hạo mới gật đầu nói câu, không tệ. Bọn hắn như được đại xá, cảm thấy một đêm không có uổng phí bận rộn. Mà hừng đông về sau, Giang Hạo rốt cục cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Lần tụ hội này không phải ban đêm, mà là buổi trưa. Như thế, Giang Hạo biến mất tại sơn động chỗ sâu. Hắn làm cho tất cả mọi người không thể vào tới quấy rầy. Mặt khác, rời đi thời điểm dùng thần thông thần uy ảnh hưởng tới những người kia. Tất cả mọi người đối chuyện tối ngày hôm qua cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ biết là muốn làm gì. Dù là có cường giả uốn nắn, cũng liền uốn nắn bình thường phát triển, bọn hắn vẫn là không thấy mình hình dạng. Còn Sở Xuyên sư huynh, ai biết là vị nào sư huynh đâu, lại có hay không là thật đâu. Mặt khác, Sở Xuyên không có người nào chú ý. Buổi trưa, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong, cái khác đều tại, xem ra là đạt được tin tức. Hiện tại liền nhìn phải bao lâu đạt được những vật kia, cũng không biết phải chăng tới kịp. Tiến vào tụ hội, Đan Nguyên tiền bối liền nhìn về phía dưới nói, lần này mọi người thu hoạch không nhỏ a. Những người khác là gật đầu. Giang Hạo suy tư dưới, mình không có thu hoạch gì, liền được một viên hạt giống, còn chưa giám định, đợi chút nữa đến giám định nhìn xem. Ta tại trong thư tịch phát hiện muốn dùng Quy Khư, cần Sơn Hà Đại Địa hiệp trợ, nhưng cũng không có ghi chép như thế nào hiệp trợ. Trương Tiên Tử trước tiên mở miệng, nghe vậy, Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, đã có đáp án. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên nhìn xem đám người, cuối cùng ánh mắt rơi tại trên người Tỉnh, vật kia là Tỉnh tiểu hữu lưu lại a. Giang Hạo gật đầu, vâng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Tỉnh lưu lại cái gì? Kia Quy Khư cũng tại tiểu hữu trong tay. Đan Nguyên lại một lần hỏi, Giang Hạo vẫn như cũ gật đầu. Đến ngay đây, Quỷ Tiên Tử bọn người chấn kinh, sớm như vậy liền lấy đến Quy Khư rồi.